Hạnh phúc của em hai. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ, anh ngủ ngon nằm ngủ ngon. Nói xong anh hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng ngủ. Lúc anh vừa ôm cơ thể cô bỗng căng cứng, anh vỗ nhẹ vào lưng nói. Cứ thả ỏng ra đi em, anh có làm gì em đâu. Em biết nhưng do em không quen ngủ chung với người khác. Vậy tập là vừa, sau này lấy nhau rồi em không tính ngủ chung sau khi chúng ta cưới à? Khi đó tính sau, còn giờ anh ngủ dưới được không? Sao bắt anh ngủ dưới đất chứ? Em không nghĩ nằm đất lạnh mai anh cảm thì sao? Thôi được rồi, không ngủ dưới đất nhưng không ôm ngủ được không? Em không quen. Cũng được, vậy anh để gối ôm ở giữa nhé, em yên tâm ngủ chưa? Dạ, anh ngủ đi, em đi ngủ đây. Nói xong cô nhắm mắt giả bộ ngủ, anh thấy cô như vậy thì cũng phì cười rồi nằm xuống cạnh cô. Tuy không ôm được cô nhưng chung giường anh cũng thấy ấm lòng rồi. Ở đây thì yên ấm, còn bên phòng cặp Hữu Minh và Lan Anh thì khác biệt vô cùng. Lúc này đang bị ngã chổng mông lên trời sau cú đá của cô từ trên giường rớt xuống đất. Anh vừa xoa mông mình vừa nhăn mặt nói. Em có cần ác vậy không? Hạnh phúc sau này của em với nòi giống tí nữa thì hỏng luôn rồi đấy. Không cho anh nằm cạnh thì em nói một tiếng là được. Sao phải động tay chân chi không biết? Ai cho anh lên giường nằm đã thế còn ôm làm gì? Nhà nhiều phòng thế sao không kiếm phòng khác ngủ? Chui vô đây chi rồi ở đó mà than với thở hả? Anh không ngủ đây thì ngủ đâu bây giờ? Giờ mà chui qua phòng mấy anh, để bị cười cho thối đầu à? Hơn nữa mọi người ai cũng biết chúng ta là một cặp mà. Em kêu anh đi đâu giờ chứ? Tôi không cần biết. Một là ngủ ở ghế sofa góc kia, hai là biến ra khỏi phòng để tôi còn ngủ. Anh chọn đi. Vậy anh chọn cách ba được không? Cách thứ ba ở đâu ra? Cách thứ ba là thế này nè, lại đây anh nói cho nghe. Là gì nói đại đi. Cô ghé tai lại gần anh thì bị anh ôm chầm lấy rồi đè lên người cô, khóa hai tay cô lên cao. Anh nói, cách thứ ba là anh thịt em rồi cả hai cùng ngủ trên giường. Trước sau gì sáng mai cũng sẽ bị em đập, thì anh ngu gì không cho chúng ta cùng vui vẻ thoải mái chứ. Vùi cái đầu anh, xuống khỏi người tôi ngay, không đừng trách. Em vẫn còn nhiều sức vậy thì chúng ta hoạt động gân cốt nhé. Nói là làm tay anh kìm hai tay cô, tay còn lại thì cởi hết những thứ vướng víu trên người cô. Miệng cũng không để yên, anh cũng cúi xuống hôn cô nhưng cô quay mặt không cho anh hôn. Anh biết cô có máu buồn, lợi dụng lúc cô quay mặt đi anh cắn vào tai của cô, làm cô dùng mình quay mặt lại tính chửi. Anh thừa lúc đó để áp đảo hôn cô. Cuộc chiến của hai người đến gần sáng mới kết thúc. Cô mệt không còn sức đối phó với anh nữa liền đi ngủ luôn. Còn anh thì sau khi thỏa mãn thì ôm cô vào lòng ngủ, miệng vẫn còn nở nụ cười khoái chí. Mặt trời đã lên cao, lúc này ánh sáng đã có những tia nắng bay vào trong phòng. Thanh Thanh đang dụi mở mắt ra thì đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh thật gần. Cô nhớ là rõ ràng có gối ôm ở giữa nhưng sao gối ôm đâu rồi, nhưng còn cô thì đang nằm trong lòng của anh ngủ luôn. Cô tính nhích người ra khỏi vòng tay của anh thì anh lại ôm chặt cô lại. Cách chương.